Thánh thể bất phàm. Chương 135, C135, người Hoa Hạ chết tiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giác, xương sườn của Watanabe O bị đứt gãy. Thân hình va vào ghế dựa, ngã nhoài trên đất, vô cùng đau đớn. Đường truyền kim ngạc nhiên, vô cùng hoảng sợ. Watanabe O này chính là ninja cao cấp Nhật Bản. Chiến lực không thua tông sư khí kình. Nhưng đối mặt với Diệp Phong lại không đỡ nổi một chiêu. Lúc này gã mới thực sự nhận ra sự khủng bố của Diệp Phong. Người Hoa Hạ chết tiệt, dám đả thương tao. Watanabe O nghiến răng nghiến lợi mắng. Mười mấy võ sĩ Nhật Bản xông vào, thấy Watanabe O bị đá bay, tất cả đều biến sắc, rút đao võ sĩ bên hông, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Watanabe-kun, ngài sao rồi? Một võ giả Nhật Bản đỡ Watanabe O dậy. Watanabe O chảy máu mồm, khuôn mặt âm u, trong mắt tràn ngập hận ý, hắn ta gầm lên. Người Hoa Hạ chết tiệt này dám đả thương ta, giết hắn cho tai. Vâng, trang gì mà hay hay thế? Cham Trở Uyên, VN, Watanabe O có địa vị cao nhất trong nhóm người này. Nghe thấy mệnh lệnh của Watanabe O, một đám cầm đao võ sĩ xông về phía Diệp Phong. Uy áp cuồng bạo bao phủ phòng họp. Vài tên võ giả xông lên đầu tiên hộc máu. Thân thể bay ngược ra ngoài như diều đứt dây. Diệp Phong đá một võ giả đâm vỡ cửa kính, ngã ra ngoài từ tầng 30. Ngay sau đó lại có mấy võ sĩ Nhật Bản phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bị Diệp Phong đánh chảy máu mồm, ngực hõm lại, chết thảm. Anh Phong thật lợi hại. Tô Khuynh Thành nhìn Diệp Phong như nhìn thấy thần tiên. Mày, Watanabe O biến sắc. Hắn ta không ngờ Diệp Phong lại lợi hại như vậy. Có thể nhẹ nhàng giải quyết mười mấy võ sĩ. Rốt cuộc mày là ai? Watanabe O đổ mồ hôi, hoảng sợ nhìn Diệp Phong. Người mà mày không thể chọc vào. Diệp Phong đi về phía Watanabe O. Thấy vậy Watanabe O dọa vỡ mật, cuống quýt nhìn về phía người phụ nữ mặc kimono, tức giận mắng, Mieko, cô còn đứng đó làm gì? Không nhanh giết hắn cho tôi. Người phụ nữ tên là Mieko trừng mắt nhìn Watanabe O. Vừa rồi trong lúc Diệp Phong và võ sĩ Nhật Bản giao thủ, cô ta đứng yên không ra tay. Lúc này nghe thấy mệnh lệnh của Watanabe O mới chậm rãi lấy ra một thanh chủy thủ, cởi guốc gỗ, đi chân trần đâm về phía Diệp Phong. Anh Phong cẩn thận, Tô Khuynh Thành lớn tiếng nhắc nhở. Động tác của Mieko cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đi đến sau lưng Diệp Phong. Đáng tiếc Diệp Phong phản ứng càng nhanh, nhẹ nhàng tránh thoát. Mieko vẫn chưa thu tay, tiếp tục tấn công. Vèo vèo on, cách chương.